LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2379, chương 2382, trong lòng phòng tuyến sụp đổ. Tự tin nha, đây là Tô Minh cảm giác đầu tiên. Trong lòng tự nhủ cái này thoạt nhìn còn hơi bị đẹp trai ra hỏa. Thực sự là quá tự tin. Đến Tô Minh trước mặt, một bộ ăn chắc Tô Minh dáng vẻ. Nói thật Tô Minh đã thật lâu chưa thấy qua tự tin như vậy người. Một lần nhìn hay là tại thật lâu trước đó. Chỉ bất quá tại Tô Minh trước mặt tự tin. Không thể không nói đây không phải một cái lựa chọn chính xác. Mấu chốt ra hỏa này là không có chút lý do nào tự tin. Để cho Tô Minh thực sự là không nhịn được muốn cười. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Được, cái kia bắt đầu cược đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đem ta thân tất cả đều cho thắng đi. Cho Tô Minh lưu một đầu quần lót ý nghĩa. Không phải muốn đem Tô Minh thân trừ bỏ đồ lót bên ngoài tất cả mọi thứ. Đều cho thắng đi nha. Không ít người rối rít bu lại. Thực tế thường xuyên tại sòng bạc chơi người. Cơ bản mọi người người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này hỗn huyết xuất ca. Là sòng bạc bên kia phái người đi ra ngoài. Bởi vì Tô Minh tại sòng bạc làm thanh thế thật sự là quá lớn. Lúc này mới nhiều một lát sau. Tô Minh thắng 1.000 hơn mấy trăm vạn. Quả thực là vô địch đồng dạng tồn tại. Điều này cũng làm cho Tô Minh trong thời gian ngắn tại sòng bạc. Liền tụ tập nhất định nhân khí. Không ít người rối rít tại phía sau cái mông đi theo Tô Minh. Muốn nhìn Tô Minh không ngừng thắng tiền. Nhìn người khác thắng tiền. Dù là cùng bản thân không có quan hệ gì. Nhưng chỉ cần thắng không phải là của mình tiền. Cảm giác này sẽ phi thường sảng khoái. Không ít người tại sòng bạc. Thật là có dạng này niềm vui thú. Vừa rồi đã có người lại nói tiếp. Cái này trong sòng bạc người. Làm sao còn chưa tới tìm Tô Minh đây? Kết quả lúc này mới nói xong không đầy một lát. Liền phái người đến đây. Tô Minh nhìn cái dạng này. Không giống như là chơi bẩn người. Bởi vì Tô Minh quần áo cơ bản tay áo là vén lên đến. Không có gì có thể tại ống tay áo chơi bẩn khả năng. Mặt khác đằng sau đứng rất nhiều người. Thời gian này điểm, sòng bạc người, đã càng ngày càng nhiều. Đến muộn, có thể đến một cái đỉnh. Rất nhiều người đều ở Tô Minh đằng sau. Nhìn Tô Minh thao tác, cơ bản tương đương với tại 360 độ không góc chết nhìn xem Tô Minh. Nếu quả thật có vấn đề gì, chỉ sợ lập tức liền đã nhìn ra. Kết quả Tô Minh một chút vấn đề đều không có. Cái này cũng đã chứng minh. Tô Minh chỉ sợ là một cái triệt đầu triệt đuôi cao thủ. Mà sòng bạc nuôi những người này. Là vì ứng đối cao thủ. Tự nhiên cũng không phải thường như bước. Cao thủ đối với cao thủ. Cái kia đặc sắc. Mọi người thường thường thích xem thần tiên đánh nhau cao hơn thái kê lẫn nhau mổ. Bởi vì cái kia đặc sắc trình độ là không giống nhau. Hỗn huyết xuất ca nói với Tô Minh. Vậy chúng ta hai tới chơi đi. Trực tiếp đánh cược. Có dám hay không? Bên cạnh ánh mắt của những người này. Trong lúc nhất thời liền đặc sắc lên. Hai người đánh cược. Vậy càng thêm kích thích. Có thể nói không phải ngươi thắng là ta thắng. Thậm chí có khả năng lập tức. Đem đối phương tiền đều cho thắng được. Rõ ràng ra hỏa này. Là thật muốn cho Tô Minh. Đem ăn hết. Cả gốc lẫn lãi đều phun ra. Tô Minh cười. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ. Làm sao nhanh chóng cho gia hỏa này một bàn tay đây? Kết quả gia hỏa này bản thân góp đến rồi. Thật đúng là tương đối có ý tứ. Cái này Tô Minh khẳng định phải đáp ứng rồi. Cao hứng còn không kịp đây. Thế là Tô Minh liền nắm chặt mở miệng nói một câu. Được, vậy dạng này tử chơi đi. Ngươi dự định chơi cái gì? Ta đều có thể. Câu nói này nói. Cái kia hỗn huyết xuất ca còn tưởng rằng Tô Minh đang cùng hắn khoe khoang bản thân đổ thuật bao. Nhiêu nghiêu bức, cái gì cũng biết chơi đây. Gia hỏa này tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Chỉ nghe gia hỏa này cũng là mở miệng nói một câu. Xảo, ta cũng một dạng chơi cái gì đều được. Tô Minh có thể cảm nhận được gia hỏa này đang cùng bàn. Thân phân cao thấp đây. Không để ý đến cái này ngây thơ người. Tô Minh nhìn thoáng qua trước mặt mình cái bàn. cái bàn này vốn là chơi quay con thôi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đối với gia hỏa này mở miệng nói một câu. Chúng ta tới đó chơi quay con thoi đi. Cái này ngươi cảm thấy không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Bắt đầu đi. Bên cạnh gợi cảm chia bài online chia bài. Trực tiếp cho hai người hai bức mới tinh bài poker. Tại loại này trong sòng bạc, bài poker cơ bản chỉ dùng một lần. Một lần kết thúc về sau. Bài poker cơ bản kết thúc sứ mạng của mình. Biết dùng loại kia máy cắt giấy trực tiếp xoắn nát. Thoạt nhìn so sánh lãng phí. Thực tế cái này một bộ bài xì phé bao nhiêu tiền đâu. Làm như vậy cũng là vì giảm xuống chơi bẩn khả năng. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau. Tô Minh đối diện cái kia hỗn huyết xuất ca. Mặt biểu lộ đã triệt để biến. Thần sắc trắng bệch không. Lại cũng không thấy vừa rồi cái kia anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Thậm chí hắn cầm bài cái tay kia. Đều tại không ngừng run rẩy. Chỉ bất quá run rẩy biên độ cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cái này hoàn toàn có thể thấy được. Tâm hắn khẩn trương là cỡ nào nghiêm trọng. Vào giờ phút này, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã không còn dám cùng Tô Minh chơi. Từ mới vừa đến hiện tại, gia hỏa này một lần không thắng nổi. Có thể nghĩ tâm lý của hắn bóng tối diện tích. Tô Minh cường đại, trực tiếp cho hắn tạo thành loại kia phi thường đả kích chí mạng. Hắn căn bản không thể tin được có loại chuyện này. Mới vừa đến hiện tại chơi đến có một hai chục cục. Kết quả một lần không thắng nổi. Đây là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Quay con thoi đối với kỹ thuật có yêu cầu. Nhưng là thành phần có vận khí ở bên trong. Chỉ cần là đánh bạc. Đều thành phần có vận khí ở bên trong có thể nói. Tô Minh tính kỹ thuật cho dù tốt. Có thể cũng phải có vận khí không tốt thời điểm đi. Dù sao đều đã chơi nhiều như vậy đem. Có thể Tô Minh hết lần này tới lần khác quỷ dị đều thắng. Hỗn huyết xuất ca tâm. Có thể nói là không hoảng sợ. Gia hỏa này đã cả người đều không tốt. Tô Minh cơ hồ dùng loại kia cường đại trạng thái đem hắn nghiền ép. Đối với tâm lý của hắn. Càng là tạo thành rất đả kích nghiêm trọng. Thua còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là. Hắn đã bại bởi Tô Minh gần 30 triệu. Lúc này mới nhiều một hồi. Gia hỏa này là thật có chút thật không dám chơi. Mặt đối với Tô Minh thời điểm. Tâm hắn tràn đầy loại kia cảm giác bất lực. Cảm thấy mình bất kể thế nào làm. Cũng là không có cách nào thắng Tô Minh. Nếu là lại thua đi xuống. Cũng không biết đến thua nhiều thiếu tiền. Bọn họ chơi phi thường lớn. Ít nhất cũng là 1 triệu đặt cơ sở. Ai cũng không nguyện ý đem tiền cho hạ. Lại một lần nữa mở bài. Gia hỏa này có thể nói là không huyền niệm chút nào. Liền bị Tô Minh cho kết thúc. Tô Minh lần nữa thắng 2 triệu. Đến, tiếp tục, ván này ngươi chuẩn bị ép bao nhiêu? Tô Minh không nhanh không chậm liền mở miệng nói một câu. Lúc này Tô Minh trước mặt, cơ bản đã chất đầy thẻ đánh bạc. Hỗn huyết xuất ca bị Tô Minh cho chơi. Trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Trước đó còn kêu lên muốn đem Tô Minh cho thắng thừa một đầu quần lót hắn. Bây giờ lại dọa đến khoát tay lia lịa. Vội vàng nói. Không cá cược, ta không nghĩ lại theo ngươi chán. Nói sau khi xong, lại còn trực tiếp đứng dậy. Ngay cả mặt mũi trước chiếu bạc cũng không quá dám sát bên. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.